cưng vợ đến tận cùng. Chương 1407, tình cảm của một đời, có bao lâu, đau bấy nhiêu. Gocchuyenaudio.com, cách chương.